Cực phẩm ở rể, chương 643. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 643. Còn có thể nghĩ ra cách gì nữa? Thằng khốn này rõ ràng là cố ý nhắm vào chúng ta. Hoàn toàn không có quy định nào như vậy. Thâm Ngọc Hiên nắm chặt tay, vừa tức giận vừa uất ức. Anh ta vất vả chuẩn bị lâu như vậy, kết quả đến tư cách tham gia cuộc thi cũng không có. Không thành vấn đề, sẽ luôn có cách. Lâm Vũ nhẹ vỗ vai an ủi. Sau đó kéo anh ta trở lại bệnh viện. Sau khi cùng Lâm Vũ nói chuyện ở bệnh viện, Thẩm Ngọc Hiên bình tĩnh lại, cũng đã vui vẻ trở lại. Chạy ra ngoài tìm người làm quen rồi. Đến gần thời gian đã hẹn vào buổi tối, Lâm Vũ bắt taxi chạy nhanh đến nơi Sở Tích Liên đã định sẵn. Đây là một nhà hàng được trang trí theo phong cách phục cổ. Tất cả đều sử dụng kết cấu bằng gỗ. Việc kinh doanh rất tốt. Cả hội trường chật kín người. Rất sôi động. Thưa ngài, tôi xin lỗi. Chúng tôi đã đầy bàn rồi. Một người đàn ông với giọng như một người quản lý bước đến nói lời xin lỗi. Tôi đến đây để tìm người. Sau khi Lâm Vũ nói số phòng, sắc mặt của người đàn ông nọ đột nhiên thay đổi. Anh ta cung kính nói. Ngài là Hà Gia Vinh. Hà tiên sinh, chính là tôi. Lâm Vũ cười gật đầu. Mời ngài theo tôi, các vị khách quý trên lầu đã đợi từ lâu rồi. Quản lý vội vàng cúi đầu dẫn Lâm Vũ đi lên. Chỉ nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ở cửa hộp trên lầu. Một trong số đó là Ấn Chiến. Anh ta vô cảm chào Lâm Vũ rồi mở cửa mời anh vào. Toàn bộ phòng bao rất lớn, rộng mấy chục mét vuông có thêu rồng phượng. Chính giữa có một cái bàn tròn lớn. Sở Tích Liên đã tới từ lâu. Ngồi ở trên ghế chính của bàn, Sở Vân Tỷ và Sở Vân Vị cũng ở đó. Lúc này đang ngồi ở hai bên ghế gần ông ta. Ồ, Tiểu Hà đến rồi sao? Mời ngồi, mời ngồi. Sở Tích Liên nhanh chóng đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi. Lâm Vũ cười gật đầu, lễ phép nói, bác Sở, bác khỏe chứ? Sở Vân Tỷ liếc mắt bễ nghễ nhìn Lâm Vũ, trong mắt lóe lên một tia kiệu ngạo lạnh lùng, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Lâm Vũ tới ngồi bên cạnh. Sở Vân Vi đột nhiên run lên khi nhìn thấy Lâm Vũ. Ngón tay mảnh khảnh lập tức bị nhẫn vào lòng bàn tay cô, móng tay ấn đến mức lòng bàn tay phát đau. Cô mím chặt miệng, kiềm chế tâm tình. Đã hơn 2 tháng kể từ lần cuối cùng từ biệt Lâm Vũ. 2 tháng nay, cô luôn nghĩ đến vẻ mặt kiên nghị của Lâm Vũ, luôn nghĩ đến một màn mà Lâm Vũ đứng trước mặt mọi người che cô lại phía sau lưng. Biết rằng Lâm Vũ thực sự đến kinh đô vì cô luôn muốn tới tìm gặp Lâm Vũ, nhưng bố đã giữ cô ở nhà, ngăn không cho cô ra ngoài. Lâm Vũ nhìn Sở Vân Vi nhàn nhạt cười, sau đó mặc kệ Sở Vân Tỷ dú hắn kéo ghế ra, đi thẳng đến chỗ Sở Vân Vi kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nói nhỏ, cô Sở, cô gầy đi rồi. Chính là những lời nói đơn giản này, nhưng lại có sức mạnh như sấm sét. Trong lòng Sở Vân Vi đột nhiên run lên, trong nháy mắt mặt liền đỏ bừng. Vẻ mặt của Sở Tích Liên lập tức thay đổi khi nhìn thấy cảnh này, nhưng ông ta nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, cũng không nói gì. Sở Vân Tỷ nhíu mày, lạnh lùng nói, Hà Gia Vinh, ai con mẹ nó cho anh ngồi ở đó? Tôi để tôi ngồi đây. Lâm Vũ cười nhạt hỏi Sở Tích Liên, bác Sở, tôi ngồi ở đây có vấn đề gì sao? Không sao, không sao. Sở Tích Liên cười gật đầu. Ông ta hung hăng nhìn Sở Vân Tỷ một cái, sau đó nói với Lâm Vũ, Tiểu Hà, cậu có đói bụng không? Cách chương.